Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1108, Cổ Thành. 2. Nghe được Tiêu Bằng uy hiếp thanh âm, hai tên xuyên thành vệ quân trang phục đại hán, không để ý, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ khinh thường, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Dám uy hiếp chúng ta thành vệ quân, ta nhìn các ngươi là sống chấm dứt. Đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi đi chết đi. Nói xong, cái kia hai tên thành vệ quân liền lớn tiếng gọi hô một tiếng. Hơn 10 tên cầm trong tay linh khí thành vệ quân, từ trong cung điện tuôn ra, một khuôn mặt sát ý nhìn xem cửa cung điện Dương Phong bốn người. Các huynh đệ, cái này bốn cái gan to bằng trời mạo hiểm già, cũng dám uy hiếp chúng ta thành vệ quân. Các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy từ trong cung điện tuôn ra hơn 10 tên thành vệ quân, thủ vệ hai tên thành vệ quân, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng nói ra. Giết bọn họ. Hai tên thủ vệ vừa mới nói ra, hơn 10 tên thành vệ quân liền không hẹn mà cùng giận dữ hét lên đảo. Cũng lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng Dương Phong bốn người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hơn 10 tên thành vệ quân công kích, đứng mũi chịu sào Tiêu Bằng cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chui vào đến hơn 10 tên thành vệ quân trung tâm. Trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua. Nguyên một đám thành vệ quân bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cùng lúc đó, Dương Phong từ Bác Triệu Hoa ba người cũng không có nhàn rỗi. Tại hơn 10 tên thành vệ quân động thủ lập tức, liền thôi động thể nội pháp lực, chui vào đến hơn 10 tên thành vệ quân ở giữa. Trong tay sắc bén vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra. Một từng đạo hàn quang thoáng qua, từng người thành vệ quân bị vô tình đánh giết. Trong chớp mắt, hơn 10 tên thành vệ quân liền chết thảm tại Dương Phong bốn tay của người bên trong. Toàn bộ biến thành tàn phá thi thể, mất đi sinh mệnh khí tức, vĩnh viễn nằm tại cửa cung điện. Đem hơn 10 tên thành vệ quân chém giết không còn một mống đằng sau. Dương Phong bốn người đem hơn 10 tên thành vệ quân trên người không gian giới chỉ lấy xuống, bỏ vào trong ngực, liền đạp hơn 10 tên thành vệ quân thi thể, lướt qua cung điện đại môn, hướng về cung điện nội bộ đi. Đội trưởng, cái cung điện này rất lớn, chúng ta bốn người thời gian một ngày cũng vô pháp lùng tìm hoàn tất. Ta đề nghị chúng ta tách ra hành động, tại cổ thành đại môn lập tức đóng lại thời điểm, tại cửa cung điện tập hợp, nếu có người gặp được hàng loạt địch nhân không địch lại, liền phát ra tín hiệu, những người khác đi trợ giúp, tiến vào trong cung điện về sau. Tiêu Bằng phát giác trong cung điện gian phòng là tại là nhiều lắm. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong đề nghị. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong không chút do dự nói ra, không có vấn đề, chúng ta tách ra hành động, các ngươi phải chú ý an toàn, một khi gặp phải không thể ngăn cản địch nhân, liền lập tức phát tín hiệu, những người khác đi trợ giúp. Đội trưởng, ta đi trước một bước. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền không kịp chờ đợi lớn tiếng nói, cũng hóa thành gặp phải tàn ảnh, biến mất không thấy. Ngay sau đó, từ Bác Triệu Hoa ba người cũng nhao nhao cùng Dương Phong đánh một cái bắt chuyện. Nhắm chuẩn một cái phương hướng biến mất không thấy, nhìn thấy Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người bóng lưng đều biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Dương Phong cúi đầu trầm tư một chút, liền tùy ý lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, tại trong cung điện tìm tòi. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại yên tĩnh im lặng trong cung điện vang lên, một đạo sáng chói hỏa hoa, tại yên tĩnh im lặng trong cung điện thoáng qua, một cái mật thất đại môn bị Dương Phong huy động hàn quang kiếm bổ ra. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, một cỗ hơi gió chui vào đến trong mật thất, đem trong mật thất cho bụi thổi khô, mới cầm trong tay hàn quang kiếm tiến vào trong mật thất. Một đôi sắc bén con mắt lập tức tại trong mật thất tìm tòi. Rất nhanh, trong mật thất đồ vật liền một vừa rơi vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Từng kiện linh quang chớp động linh khí chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong, đem trong mật thất linh khí thu nạp không còn một mống đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp hướng về những phòng khác cùng mật thất phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong không ngừng mở nguyên một đám gian phòng cùng mật thất đại môn, đem bên trong vô số linh khí, bảo khí khí, công pháp, phù lục, đan dược, chờ tài nguyên tu luyện, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, khiến cho khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Cảm thấy chuyến đi này không tệ, thu hoạch phong phú. Dương Phong, chúng ta lại gặp mặt. Dương Phong vừa bước vào đến một gian rộng rãi sáng tỏ, tráng lệ trong đại sảnh, liền nghe đến Ngô Lỗi âm thanh tại hắn vang lên, khiến cho không tự chủ được hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy được Ngô Lỗi mang theo hơn 10 tên thành vệ quân, chậm rãi tiến vào đại sảnh bên trong. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm chính mình, chớp động lên sát khí lạnh như băng. Ngô đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong thần thái không thay đổi, nắm chặt vũ khí trong tay. Một đôi sắc bén con mắt nghênh tiếp Ngô Lỗi ánh mắt, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói: Dương Phong, chúng ta cung điện phía ngoài hơn 10 tên thành vệ quân huynh đệ là ngươi giết đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Ngô Lỗi trong lòng hơi động, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn: Không sai, là ta giết. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đồng ý: Đã giết thì đã giết, không có cái gì tốt phủ nhận. Nếu dám đem cửa cung điện chính là hơn 10 tên thành vệ quân giết chết, Dương Phong liền không sợ Ngô Lỗi đám người trả thù. Như thế nói, ta phí hàm biểu đệ chính là ngươi giết. Dương Phong vừa mới nói ra, đứng tại Ngô Lỗi bên cạnh, xuyên thành vệ quân trang phục, đầy khuôn mặt dữ tợn đại hán, lập tức liền mở to một đôi tràn ngập sát ý con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong nói: Là ta giết, ngươi muốn thế nào? Nghe được tên kia đầy khuôn mặt dữ tợn đại hán lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Ta muốn thế nào? Đương nhiên là giết ngươi, vì ta biểu đệ báo thù rửa hận. Các huynh đệ cùng một chỗ bên trên giết hắn, hắn trên người tài vụ ta không mảy may lấy, toàn bộ tiễn cho các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Phí Hàm trên mặt dữ tợn một hồi run rẩy, lớn tiếng gào lên. Nói xong, Phí Hàm liền lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại Phí Hàm sau lưng 6 tên thành vệ quân cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt Phí Hàm cùng 6 tên thành vệ quân hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, linh hoạt tránh thoát Phí Hàm trường kiếm công kích, nghênh tiếp một tên thành vệ quân, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, tên kia thành vệ quân liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng cái đại đầu lâu ném đi ra ngoài. chém giết một tên thành vệ quân đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Thân hình không ngừng chớp động, linh hoạt tránh thoát Phí Hàm cùng cái khác 5 tên thành vệ quân hung mãnh công kích. Nhanh chóng tới gần đến một tên thành vệ quân bên người. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, trực tiếp đem tên kia thành vệ quân chém giết tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng di động, trong tay hàn quang kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người thành vệ quân vô tình đánh giết. Trong chốc lát, Phí Hàm dưới trướng 6 tên thành vệ quân liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới kiếm phong. Để cách đó không xa quan chiến Ngô Lỗi trong lòng kinh hãi không thôi. Lập tức liền bỏ đi trợ giúp Phí Hàm chiến đấu ý nghĩ. Lén lén hướng về đại sảnh bên ngoài lui bước mà đi. Ngươi muốn chết, nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát, liền xử lý chính mình dưới trướng 6 tên tinh nhuệ. Phí Hàm trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một cỗ cường đại uy áp, từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Phí Hàm khí thế trên người, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, nhàn nhạt nói ra, muốn giết ta, liền chụp ngươi không có bản sự kia. Nghe được Dương Phong lời nói, Phí Hàm sắc mặt một mảnh xanh xám, lửa giận trong lòng tràn đầy, trong mắt một mảnh huyết hồng, gầm thét thanh âm, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Phí Hàm hung mãnh công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, thân hình khẽ động, chủ động nghênh đón tiếp lấy, trong tay hàn quang kiếm cấp tốc vũ động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, cùng Phí Hàm trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Âm, âm, âm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại yên tĩnh im lặng cung điện trong đại sảnh vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, theo Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, cùng Phí Hàm trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời điểm bắn ra. Ngươi có thể đi chết. Một hồi kịch chiến đằng sau, Dương Phong nắm giữ Phí Hàm tiết tấu chiến đấu, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng về Phí Hàm trên người bao phủ tới. Năm đối với kiếm ảnh đầy trời công kích, Phí Hàm trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, đem từng đạo kiếm ảnh đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy. Chỉ là, làm cho Phí Hàm không có nghĩ tới là, tại hắn toàn lực ứng đối kiếm ảnh đầy trời thời điểm, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến hắn bên người, trong tay hàn quang kiếm cấp tốc huy động, như thiểm điện từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ không đầu thi thể. Đem Phí Hàm xử lý đằng sau, Dương Phong liền đem ánh mắt ảnh chân dung vừa mới lui đến cửa đại sành, đang chuẩn bị bỏ chạy mà đi Ngô Lỗi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Ngô Lỗi, ngươi chuẩn bị cứ như vậy liền đi sao? https://www.com.xt90316/20.727.822. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.